tay ôm lấy eo nàng, một phen đem người vớt ở trong ngực. Hai nàng cùng nhau ngã xuống vực sâu bên dưới. Trong khoảnh khắc các nàng rơi xuống, đạo hắc ảnh trên trời không cam lòng mà lượn lờ, cuối cùng biến mất vô tung. Vừa tiến vào vực sâu, trước mắt ánh sáng liền hoàn toàn bị cắn nuốt. Người trong lòng ngực bất thình lình duỗi tay ôm cổ Lạc Thanh Từ. Thanh âm nghẹn ngào, nàng vội vàng lại đây làm gì? Ngốc đã chết, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta không tới, nàng sẽ bị hắn ôm. Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly đầy cõi lòng, không biết đầu óc nghĩ cái gì, bật thốt lên một câu như vậy. Hai người còn đang rơi xuống, Nguyễn Ly oán trách một tiếng, nói hưu nói vượn, trước đó nàng còn đem ta ném cho hắn, cho nên ta phải cướp nàng về, không thể lại có lần thứ hai. Lạc Thanh Từ cái trán toát ra một cổ mồ hôi lạnh, ngữ khí cũng có chút hồ đồ. Hệ thống chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. Nàng nói xong nghẹn ho một tiếng, làm cho thân thể Nguyễn Ly tức khắc khựng lại. Nguyễn Ly rõ ràng cảm giác được có chất lỏng ấm nóng bắn lên người mình, làm cho nàng trong lòng hoảng loạn. Trì Thanh, Trì Thanh, nàng hộc máu. Lạc Thanh Từ quay đầu đi, lại khụ ra mấy ngụm huyết. Không khí trở nên phá lệ cực nóng. Nàng thấy được đáy vực, ở dưới chân nàng có một ngọn lửa nóng rực như thiêu như đốt tất cả hắc ám. Nàng dùng hết sức lực toàn thân, giơ tay bám vào vách đá, đem sở hữu băng linh lực trong người bắn ra, xuyên qua tấm màn lửa nóng. Ở nơi kia, có một cái động phủ. Chẳng sợ Nguyễn Ly phát hiện nàng là băng linh căn chứ không phải thủy linh căn, Lạc Thanh Từ tầm mắt đã mơ hồ. Linh lực của nàng tiêu hao quá lớn, căn bản không đủ để chống đỡ lửa rồng mấy trăm năm thiêu đốt. Mới đến nửa đường liền kiệt lực rơi xuống. Nàng theo bản năng đem Nguyễn Ly đẩy về phía động phủ kia. Trì Thanh, Nguyễn Ly xé tim nứt phổi hô một tiếng. Lạc Thanh Từ mơ mơ màng màng nghĩ. A Ly, tên của ta không phải Trì Thanh. Ta là Lạc Thanh Từ. Tác giả có lời muốn nói. Trì Thanh, đăng xuất. Lạc Thanh Từ, đăng xuất. Tinh linh, đăng xuất. Sư tôn, đăng xuất. Hệ thống, đăng xuất. Nguyễn Ly, hệ liệt của sư tôn thật vi diệu. Một người đăng xuất, kéo theo cả họ. Sư tôn, bị xích long địa long vây đánh, bị mắt quỷ đuổi giết, hàn độc bộc phát, cấm chế hành hạ, hộc máu, té vực, bị lửa rồng thiêu đốt, bị bóng đen nào đó nhìn chằm chằm, thiên đạo giỏm nữa chăng? Tác giả, làm tới luôn đi, ta còn trụ được. Thì ra quang hoàn nữ chính cũng bị nhan khống, nó nhảy từ rồng con sang sư tôn rồi kìa. Cười lớn, một mình sư tôn đánh solo từ chương 1 đến bây giờ. Sư tôn còn không phải nữ chính sao? Nghịch lân của Ali liền phải mất vào tay sư tôn rồi. Quá kịch tính, xem sư tôn bị ngược thê thảm mà ta đều phải cười liệt cả miệng. Tới đi, chương sau. Sư tôn bị xê ởi sạch không còn gì, rửa mắt chờ mong. Sư tôn rớt vực, rớt luôn áo choàng, khóc chít chít. Ali có thể không còn là nữ chính, nàng biến thành vợ của nữ chính. Ha ha ha, Tô Ngọc chuẩn bị gọi sư muội là sư mẫu. Ta thật là khốn nạn. Ta đã cười ha hả khi nhìn thấy sư tôn bị dập thê thảm. Tốt lắm, hào quang nữ chính từ Ali bay hết qua sư tôn rồi. Tiếp theo chính là các loại huyết ngược huyết ngược. Ali hình rồng sẽ xuất hiện và quấn lấy sư tôn sao? Hình rồng mới có thể lấy ra nghịch lân và cứu mạng sư tôn. Cười tà ác. 3 năm trong bí cảnh truyền thừa chính là 3 năm song tu sao? Sư tôn sẽ bị rồng con giam cầm và rồng con sẽ điên cuồng tiến vào thời kỳ dục. Ta thật biến thái. Lạc Thanh Từ, bạn trai siêu cấp SSS của Ali đã tới. Và chương tiếp theo nàng có thể từ SSS bị đánh nguyên hình thành SSS chăng? Cách chương.